bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 441. Ha ha ha, lúc trước ngươi đang bế quan, ta không tiện quấy rầy. Thành ca đối xử với hắn vẫn rất đặc biệt. Chủ động tiến lên đỡ, còn biểu đạt cảm kích. Năm đó đám đệ tử kia của ta, may mà có ngươi giúp đỡ chăm sóc. Nếu không, hiện tại hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Ngao Dương liên tục nói lời khiêm tốn, việc nên làm, có thể. Cống hiến sức lực cho ngươi, đó là vinh hạnh của ta. Mấy năm nay vẫn luôn nhớ đến ngươi, trông chờ ngươi xuất sơn một lần nữa. Cuối cùng bây giờ cũng đã nhìn thấy, thật sự là quá đỗi vui mừng. Thành ca cười ha ha. Ta cũng không ngờ tới năm đó dưỡng thương phải tốn. Thời gian lâu như vậy. Vậy hiện tại ngươi đã ổn chưa, có chuyện gì cần ta giúp đỡ thì cứ việc phân. Phó. Đã không sao rồi, lần này ngươi đến là để so tài nhỉ, cố lên. Mặc dù Ngao Dương nghe không hiểu ý nghĩa của từ cố lên. Nhưng vẫn gật. Đầu thật mạnh. Có ngươi ở đây, ta cũng không cần lo lắng gì cả. Ba vị chuẩn đế hậu kỳ mạnh nhất của Thanh Long Cốc, mấy lần trước đã từng. Xuất chiến. Lần này tên Huyền Hải xuất chiến có thực lực hơi yếu, tiến vào top 32. Thì không khó, nhưng để tiến vào top 16 thì không nói trước được. Dù sao thì Long tộc cũng là một trong tam đại yêu tộc đạt trình độ cao nhất thời. Viễn cổ, nếu đến ngay cả top 8 cũng không có được, sẽ bị các yêu tộc khác. Chê cười. Cho nên Thanh Long Đại Đế đều gửi gắm hy vọng lên trên người Ngao Dương. Của Kim Long Cốc, sau khi xuất quan thì đã đơn độc triệu kiến hắn vài lần, thậm chí còn đích thân chỉ điểm. Hy vọng hắn có thể giúp Long tộc lấy được một cái thứ hạng tốt, nếu như có thể. Tiến vào top 4 thì càng tốt. Kẻ này, chính là toàn bộ hy vọng của Long tộc. Áp lực của hắn có thể không lớn sao? Đến thượng tiên giới cũng chỉ có mấy ngàn vạn năm. Nhưng lại tranh hùng cùng. Với mấy lão chuẩn đế đã sống mấy tỷ thậm chí mấy chục tỷ năm. Hiện tại tốt rồi, có Khương trưởng môn ở đây, hắn không hề có áp lực gì nữa. Lấy được vị trí thứ 32 tiến vào địa bộ xem như đã hoàn thành nhiệm. Vù. Còn gánh nặng giành được một thứ bậc tốt cho Long tộc, có cái đùi to này ở. Đây, còn cần bản thân bận tâm sao? Giống như năm đó khi mọi người cùng nhau phi thăng, trời sụp thì vĩnh viễn. Còn có lão nhân gia hắn chống đỡ. Chỉ là, ý nghĩ vui sướng này của hắn, các Long tộc khác lĩnh hội không được. Đến ngay cả nét mặt của Thương Tật cũng đầy vẻ kinh ngạc. Đây là Ngao Dương. Đệ nhất thiên tài của Kim Long Cốc mấy chục tỷ năm qua, hắn đã từng gặp vài lần, cũng không thể không thừa nhận đây là một kẻ có tư chất của một Long Đế. Trong khoảng thời gian này, hắn và đám người Dực Không, Mặc Ương từng lén. Lúc so sánh Ngao Dương với Thành Ca, đều là phi thăng từ hạ giới lên, một người bình tĩnh thận trọng, một người tùy tiện hoạt bát. Một người thì cảnh giới trước mắt rất cao, một người thì huyết mạch và long cốt rất cao. Xem ra chuyện này giống như song kiêu Long tộc bình thường, tạm thời vẫn không thể phân cao thấp. Tuyệt thế thiên tài thường hay kiêu ngạo, vốn dĩ tưởng rằng lần đầu tiên hai kẻ này gặp mặt sẽ phát ra tia lửa gì đó, thậm chí là đánh một trận. Kết quả thì hay rồi, Ngao Dương vừa gặp mặt suýt nữa đã quỳ xuống. Trực tiếp cúi lạy ở trước mặt Thương Thành Đại Đế, hành lễ tiết long trọng nhất của Long tộc. Đây không phải là ảo giác chứ? Ngao Dương! Ngươi bị làm sao vậy? Ngao Thiên cùng với một bầy Long tộc ở phía sau cũng hoang mang rồi. Thanh thế gần đây của Kim Long Cốc bọn họ, đều là do Ngao Dương mạnh mẽ. Dẫn đầu cả một phương. Thương Thành buộc phải tự hào gấp đôi, một Long Vương nhỏ nhoi không xứng được so sánh với chuẩn đế. Hiện tại một màn này, khiến bọn sao có thể chịu được. Ngao Dương, ngươi đang làm cái gì vậy hả? Thanh Long Đại Đế xấu hổ. Vừa rồi hắn còn nói Ngao Dương không giống cái loại con sâu làm rầu nồi canh. Như Thành ca này, trong lời nói cũng mang theo ý vừa khen một bên vừa chê. Một bên. Bây giờ vả vào mặt hắn như vậy hả? Ngươi đường đường là chuẩn đế hậu kỳ, bát trảo kim long, cần gì phải hành lễ với hắn? Hắn không xứng để ngươi làm như vậy. Hắn hận không thể đích thân lôi Ngao Dương trở lại, giống như chuyện này đã làm mất thể diện của lão nhân gia hắn. Nhưng mà Ngao Dương lại lắc lắc đầu, nhìn quanh một vòng long tộc đang kinh ngạc. Lúc này mới nể phục nói, ở trước mặt lão nhân gia hắn, Ngao Dương ta chỉ là một tiểu tốt phất cờ hò reo mà thôi. Hắn không phải đang khiêm tốn, mà thật sự cho rằng như vậy. Trước đây khi ở trong bảo bình giả tiên giới, Ngao Dương vẫn cảm thấy bản thân và đám thủ lĩnh quy tàn kiếm thánh, hư uyên ma thánh, cũng xem như là những đầu sỏ ngang vai ngang vế với Khương Thành. Nhưng sau khi đến hạ tiên giới, loại suy nghĩ này có chút buồn cười. Đối mặt với những huyền tiên, kim tiên của tiên giới, lúc đầu bọn họ vô cùng gầy yếu bất lực, còn Khương trưởng môn lại vẫn có thể tiếp tục gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Sau khi đến trung tiên giới còn giết chết cả cửu diễm tiên đế, việc đó khiến bọn họ đã hoàn toàn nhận thức rõ vị trí của chính mình. Mặc dù lúc mở hội nghị, hắn là người ngồi ở vị trí gần với Khương trưởng môn nhất, nhưng kỳ thật không có gì khác so với đám người bên ngoài kia, đều là những tiểu đệ được dẫn dắt. Có thể đi theo hắn, là quang vinh cả đời này của ta. Giọng nói của hắn vang vọng lanh lảnh, tuyên truyền giác ngộ. Tam Đại Long Cốc có được sự dẫn dắt của hắn, ngày cuộc khởi đã ở ngay trước mắt. Tất cả long tộc có mặt ở đây suýt nữa đã bị kinh ngạc đến mức ngã trên mặt đất. Ý gì đây? Đi theo Thương Thành, do hắn dẫn dắt. Dựa vào cái gì chứ? Ngao Dương, ngươi được xem là thủ lĩnh tương lai của Kim Long Cốc, sao? Ngươi có thể tiếp nhận sự dẫn dắt của Thương Long Cốc, bằng lòng khuất phục trước người khác. Đừng nói là các long tộc khác, đến ngay cả Thương Tật và Thương Long Nữ đế ở trong góc tối đều không tiêu hóa nổi tin tức này. Lai lịch của Tam Đại Long Cốc là tương tự nhau, địa vị xem như ngang nhau. Thật đúng là không có chuyện một tộc sẽ phục tùng hai tộc còn lại, đây là sự kiêu ngạo của huyết mạch hoàng tộc. Cho dù là một kim long bình thường, cũng sẽ không xem Thanh Long Đại Đế và Thương Long Nữ đế thành thủ lĩnh của chính mình. Ngao Thiên suýt nữa đã bị chọc tức đến mức hôn mê bất tỉnh. Ngao Dương, ngươi điên rồi sao? Ngươi là chuẩn đế của Kim Long Cốc, sao lại có thể nói ra những lời như này? Hả? Thanh Long Đại Đế cũng nổi nóng lên. Tình huống gì đây hả? Ngao Dương bằng lòng làm tiểu đệ cho người khác. Cho dù ngươi phải làm tiểu đệ, cũng nên làm tiểu đệ cho một đại đế như ta. Sao lại có thể thần phục? Con sâu làm rầu nồi canh này. Nhìn nhầm rồi, thật sự là nhìn nhầm rồi. Còn tưởng rằng Ngao Dương này rất thận trọng, kết quả giống nhau cùng là một kẻ điên làm sằng làm bậy. Hắn tức giận nói, quang vinh của Kim Long tộc bị ngươi vứt ra sau đầu rồi. Hả? Ngươi muốn làm phản đồ của Kim Long cốc sao? Huyền Minh, ngươi không thể nói như vậy được. Thương Long nữ đế cũng đã lấy lại tinh thần, nghe vậy cố ý cười nhạo nói. Chẳng phải ngươi luôn tự coi mình là chủ của long tộc sao? Mọi người đều là long tộc, đều là người một nhà. Ha ha, mị lực của Thương Thành độc nhất vô nhị bắn ra bốn phía, nhất định có thể đưa long tộc tới vinh quang. Ngao Dương bằng lòng phục tùng hắn, cái này gọi là có khả năng dự đoán trước, có cái gì không thể chứ? Dựa vào chuẩn đế sơ kỳ nhỏ nhoi như hắn ư? Thanh Long Đại Đế tức giận đến mức hung hăng quay người lại. Thật muốn nhìn xem kế tiếp các ngươi xấu mặt ra sao. Chúng ta đi. Nói xong, hắn dẫn đầu một đám Thanh Long tộc, hỗn hển mà rời đi. Còn Ngao Thiên và đám Kim Long tộc, cũng lôi theo Ngao Dương nhanh chóng rời khỏi nơi này. Sợ nếu ngơ ngẩn thêm một hồi, hắn sẽ sửa thành họ Thương. Sao ngươi làm được vậy? Để lại Thương Linh và Thương Tật tuy rằng vui vẻ, nhưng mà cũng là đầu óc mê muội. Trước kia Ngao Dương và ngươi có ngọn nguồn gì sao? Đầu tiên là Sơn Canh, hiện tại lại là Ngao Dương, rốt cuộc trước kia Thương Thành đã làm ra chuyện lớn gì vậy? Thành ca sờ sờ mũi, úp úp mở mở nói, đã nói là chủ yếu phải xem khí chất. Mà! Khí chất cái đầu ngươi, rốt cuộc ngươi có nói hay không? Nữ đế hận không thể ấn đầu của hắn xuống chấn vấn, chỉ tiếc làm không được. Cùng lúc đó, ở sâu trong tầng cao nhất của Vạn Yêu Cung, hơn 10 vị đại đế của yêu giới cũng lần lượt có mặt. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm ORG. Chương 442. Trong trận phân biệt rõ ràng. như là Cửu Vĩ yêu đế, Khổng Tước yêu đế, Vạn Phệ yêu đế đều vây xung. Quanh hai vị đại đế Mặc Lân và Ngọc Lân, bầu không khí sôi nổi hẳn lên. Các đại đế lén lút tụ họp cùng nhau, cũng không phải là thảo luận về đại sự của yêu tộc. Ngọc Lân yêu đế để lộ ra yêu thể to lớn, trên cổ đeo cửu sắc trân châu to lớn như núi, rung đùi đắc ý khác thường. Mặc Lân yêu đế ở một bên vô cùng đỏ mắt. Trên cổ hắn treo chỉ là túc cầu lớn mà thôi, so sánh với nhau thì đúng là mất mặt. Thật đấy. Các yêu đế khác đều cùng nhau khen ngợi. Trân châu này, thật sự đã đột phá những thứ mà bản đế từng nhìn thấy và nghe. Thấy. Vậy mà thế gian lại có trân châu chất lượng như vậy, quá hiếm thấy quá hiếm. Thấy. Trân châu như thế, cũng chỉ có hai vị đại đế mới có đủ tư cách đeo. Đó là điều đương nhiên, đây chính là hoàng đế của các loại trân châu mà. Thực tế thì, các yêu tộc khác cũng không có sở thích đặc biệt gì đối với trân châu, nói lời này cũng chỉ là vì muốn lấy lòng một chút. Suy cho cùng thì bọn họ đều xem như là phe cánh của Kỳ Lân tộc. Ngoài ra, trân châu lớn như vậy cũng thực sự rất hiếm lạ, rất bắt mắt. Đến ngay cả mấy vị đại đế như Băng Phượng, Bạch Hổ, Côn Bằng một mình, đứng sừng sững ở ngoài xa, cũng không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần. Chuyện này cũng khiến Ngọc Lân yêu đế càng thêm đắc ý. Ha ha ha, trân châu này đã không còn ở đâu có nữa nữa, giá trị đã không còn. Có thể nhận định nữa rồi. Vì để lấy được nó, bản đế đã phải trả một cái giá không nhỏ. Từ nay về sau, trân châu của thế gian đã không thể làm vừa mắt ta nữa. Lúc hắn nói những lời này, còn cố ý liếc mắt Mặc Lân yêu đế một cái, rõ ràng. Chính là khoe khoang. Sao Huyền Quy đại đế vẫn chưa đến? Mặc Lân yêu đế vừa tức vừa vội. Cuộc giao dịch trân châu lần trước kia hắn không bắt kịp, chờ đến khi hắn biết. Mới phát hiện trân châu mà bản thân có được, còn kém hơn nhiều so với chuẩn đế trong tộc. Sao có thể chịu được đây? Đường đường là chủ thiên bộ, thể diện đều bị mất hết. Nếu không phải vừa rồi Ngọc Lân nói cho hắn biết, Huyền Quy đại đế để lại cho hắn một viên, chỉ sợ hắn đã nhịn không được mà xuống tay tranh đoạt với mấy chuẩn đế trong tộc này. Mà lúc này, người hắn hằng mong đợi Huyền Quy đại đế rốt cuộc cũng thông dong đến trễ. Mặc Lân Ngọc Lân, hai người các ngươi ở đây. Khoảng thời gian trước hắn bị Thành Ca đạp một cước, vết thương vẫn chưa khỏi hẳn. Nhưng mà giọng nói này vẫn làm kinh động đến tất cả yêu đế có mặt ở đây. Huyền Quy. À không, Tuấn Soái đại đế, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Ngọc Lân yêu đế vẫn còn nhớ rõ cách xưng hô đặc biệt lần trước. Mặc Lân đại đế còn nhanh hơn hắn, trong nháy mắt, đã vội vàng đi đến trước. Mặc Huyền Quy đại đế. Quy huynh, trân châu của ta đâu? Còn không mau lấy ra. Trân châu của ngươi. Huyền Quy đại đế còn đang muốn có một lời giải thích cho những chuyện liên tiếp lần trước như giải bành bị giết, chính mình bị thương, trân châu bị cướp. Kết quả đối phương lại còn đổ ập xuống một câu như vậy. Trân châu gì? Thế nào, ngươi cướp sạch trân châu của Kim Hải ta, bây giờ còn muốn tiếp tục vơ vét sao? Hắn tức giận đến mức cười nhạo liên tục, Kỳ Lân tộc các ngươi thật đúng là bá đạo. Thật như xem Kim Hải yêu tộc ta là chó của các ngươi. Sự oán giận này khiến cho tất cả các yêu đế có mặt ở đây đều có chút lờ mờ. Cho dù là Băng Phượng, Cung Bằng, Bạch Hổ và Thanh Long đại đế vừa mới đến tất cả đều bị mù mờ. Không phải Huyền Quy đại đế là đồng minh đáng tin cậy nhất của hai vị Kỳ Lân đại đế sao? Sau khi cuộc đại chiến tiên yêu kết thúc, người thứ nhất đứng về phía Kỳ Lân tộc chính là hắn. Trước kia hai vị Kỳ Lân đại đế nói cái gì, hắn đều sẽ hùa theo, giống y như một kẻ phụ họa. Hôm nay làm sao vậy? Huyền Quy đại đế, ngươi có ý gì? Cướp cái gì? Ngọc Lân đại đế trầm mặt xuống. Chúng ta đã đưa yêu nguyên tinh rồi. Quanh thân của Mặc Lân đại đế lặng lẽ tràn ngập một luồng hắc khí tai họa. Đáng sợ, tỏ rõ sự tức giận của hắn. Huyền Quy đại đế, trân châu cấp thần tôn mà ngươi nợ ta, nếu không muốn đưa thì cứ nói thẳng ra. Đừng bịa ra một vài lý do. Ha ha. Huyền Quy đại đế nhìn kỹ hai tên Kỳ Lân rõ ràng đã đâm chính mình mấy đau, còn quật ngược lại, đột nhiên cảm thấy bọn họ thật ghê tởm. Ha ha ha ha. Trân châu mà ta nợ các ngươi ư? Các ngươi tưởng bản thân mình là ai, tùy tiện đòi lấy ở chỗ ta ư? Trân châu cấp thần tôn cất chó gì chứ, còn đưa yêu nguyên tinh. Sao ta? Không nhìn thấy. Rõ ràng là các ngươi chạy đến Kim Hải ta cướp bóc trắng trợn, còn tàn nhẫn. Giết chết giải bành chuẩn đế. Trước đây ta thật sự có mắt như mù nên mới ủng hộ các ngươi như vậy. Cái gì? Kỳ Lân tộc chạy đến Kim Hải giết chết giải bành chuẩn đế. Trước kia Trân Châu đều là do giải bành chuẩn đế bán, điểm này tất cả các yêu. Đế ở đây đều có nghe nói. Hóa ra Trân Châu siêu quý trên người của Ngọc Lân yêu đế và những chuẩn đế. Dưới trướng này của hắn, đều do cướp mà có. Không phải chứ. Chuyện này cũng quá đáng rồi. Tốt xấu gì thì Huyền Quy yêu đế cũng là đồng minh của các ngươi, không xem. Trọng hắn đến như vậy sao? Kết hợp với tác phong duy ngã độc tôn trong mấy trăm triệu năm gần đây của Kỳ Lân tộc, cũng không phải không có khả năng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt nhìn hai vị Kỳ Lân đại đế của rất nhiều yêu đế. Liền lặng lẽ thay đổi. Nét mặt của đám yêu đế Băng Phượng và Bạch Hổ, Côn Bằng đầy vẻ kinh thường và chán ghét. Còn đám Cửu Vĩ yêu đế, Khổng Tước yêu đế, Vạn Phệ yêu đế cũng cố gắng ngậm miệng lại, quyết định chờ xem thế nào. Trái lại Thanh Long đại đế nhịn không được mà cười ra tiếng. Hai vị Kỳ Lân đại đế suýt nữa đã bị Huyền Quy đại đế chọc giận đến mức hôn mê. Rõ ràng lần trước là ngươi tự mình đến cửa bán, lúc đó thu nhiều yêu nguyên. Tin như vậy, khỏi phải nói có bao nhiêu vui vẻ. Sao bây giờ lại đột nhiên trở mặt? Còn bịa ra tội danh cướp bóc đánh giết gì đó, chuyện này có hơi quá đáng rồi. Huyền Quy yêu đế, ngươi đừng ngậm máu phun người. Bọn ta giết chết giải bành chuẩn đế lúc nào? Các ngươi không có ư? Huyền Quy đại đế cười nhạo không ngừng, nếu không thì bây giờ ta mang theo mọi người cùng nhau đi xem xác chết của giải bành chuẩn đế. Kỳ Lân tộc các ngươi thật hung ác, thật chuyên nghiệp, đến ngay cả đôi kiềm lớn của hắn cũng bị tháo dỡ. Bọn ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì, không hiểu ra sao cả. Ngọc Lân đại đế tức giận đến mức cả người đều phát run, họa là từ ở miệng. Mà ra, Huyền Quy yêu đế, tốt nhất ngươi nên quản chặt miệng mình. Thật sự là quá đáng, tiểu đệ trước kia, vậy mà lại dám xông xáo trước mặt hắn. Còn Mặc Lân đại đế, hắn lại càng thêm tức giận. Tha thiết trông chờ Trân Châu cấp thần tôn. Không có được thì cũng thôi đi. Còn bị vả mặt một cái, ai có thể chịu nổi. Ngươi có tin dưới cơn phẫn nộ của chúng ta, san bằng cả Kim Hải của ngươi? Hay không? Được nhỉ? Huyền Quy đại đế lập tức nhảy dựng lên, không ngừng hét lên với các yêu đế. Khác, các ngươi đã muốn làm như vậy từ lâu rồi nhỉ? Cuối cùng cũng nói ra lời thật lòng. Ha ha ha, mọi người nhìn xem, Kỳ Lân tộc này ngang ngược bá đạo đến cỡ. Nào! Hai vị Kỳ Lân đại đế không thể nhịn được nữa. Ra tay ngay tại chỗ. Nhưng Huyền Quy đại đế cũng không phải là con cừu con đợi làm thịt. Quy tắc loạn lưu ở giữa sân dữ dội nổ tung, làm cho bầy yêu ở phía dưới vô cùng kinh sợ, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Dừng tay. Tất cả dừng tay lại. Đám yêu đế Cửu Vĩ và Khổng Tước, Vạn Phệ, Hùng Bì, Nhĩ Thử thuộc phe cánh của Kỳ Lân tộc đều vào sân, tách hai bên ra. Điều này khiến cho đám đại đế Thanh Long và Côn Bằng đang ở một bên xem náo nhiệt thầm hô đáng tiếc. Sao lại không tiếp tục đánh tiếp đi? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 443. Lúc đầu bọn họ còn tưởng rằng Huyền Quy và Kỳ Lân là đang diễn kịch, kết quả hiện tại vậy mà đã thật sự rạn nứt. Mặc dù không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nhưng chuyện này đối với bọn họ dường như là một tin tức tốt. Bên kia, đám yêu đế Cửu Vĩ, Khổng Tước đều đang khuyên hai bên nên bình tĩnh hòa nhã, có chuyện gì thì từ từ nói. Không cần làm tổn thương hòa khí. Hai bên cuối cùng cũng tạm thời ngừng lại, nhưng lại tranh cãi một lần nữa lại. Nổ ra. Một bên nói ngươi cướp đoạt Trân Châu còn giết người, một bên lại nói ta dùng yêu nguyên tinh để mua, kỳ thật căn bản là không cùng một chuyện. tranh cãi cả nửa ngày, cũng không thể cãi ra kết quả gì hết. Không có cách nào khác, thủ đoạn gây chia rẽ kia của Khương trưởng môn thật sự là quá hiểm ác. Mà lúc này, vài tên chuẩn đế của Kỳ Lân tộc ở phía dưới cũng nhận được tin. Tức chạy lên. Đã xảy ra chuyện gì? Tuấn soái đại đế ngươi cũng đến rồi. Mấy tên chuẩn đế này lần trước đều mua trân châu cỡ lớn, nhìn thấy Huyền Quy đại đế còn vui vẻ. Sao rồi, ngươi hết hàng rồi sao? Kỳ Mãnh dẫn đầu cười mỉm tiến lên nghênh đón, còn treo ghẹo, hàng tồn kho. Của Kim Hải ngươi không đủ, vốn dĩ lời này rất bình thường, nhưng hiện tại nghe vào tai của Huyền Quy đại đế chính là sự khiêu khích và chế nhạo, hết sức chói tai. À, ngươi cướp đoạt trân châu của Kim Hải ta, còn kỳ quái chạy đến nói cái gì? Mà hàng tồn kho không đủ. Nhớ lại lần trước bị đạp một cước kia, Huyền Quy đại đế tức sùi bọt mép. Thừa dịp Kỳ Mãnh chưa chuẩn bị, hắn đột nhiên phát động quy tắc trọng lực. Hung hăng đè ép xuống. Ầm ầm. Kỳ Mãnh từ trên cao bỗng nhiên bị đè ép rơi xuống. Huyền Quy đại đế là chúa tể của tâm quy tắc trọng lượng, quy tắc này vừa phát động, căn bản không phải là thứ mà hắn có thể chống lại. Răng rắc. Kỳ Mãnh bị trọng thương hộc máu đè ép xuống sàn nhà lưu ly vừa dày vừa nặng của đại điện, sau đó tiếp tục rơi xuống. Rầm rầm rầm. Trực tiếp bị đánh rơi từ mái nhà xuống đến tầng thấp nhất, cuối cùng còn đập ra một cái hố sâu ở phía dưới. Lại nhìn Kỳ Mãnh, máu cả người đã chảy ra như nước, vô cùng thê thảm. Khá khen cho lão quy ngươi. Ngươi thật to gan. Hai vị Kỳ Lân đại đế nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đã tức sùi bọt mép. Muốn chết phải không? Chết. Tam đại yêu đế lại đánh nhau một lần nữa. Một chọi một, Huyền Quy đại đế đã không phải đối thủ của Kỳ Lân đại đế. Huống chi là hai chọi một. Vừa đánh nhau, hắn lập tức đã bị thiệt hại nghiêm trọng. Các yêu đế ở xung quanh lại vội vàng đến đây can ngăn, nhưng mà lần này có ngăn thế nào thì cũng ngăn không được. Thanh Long đại đế nhìn một trận náo nhiệt, tính toán cẩn thận một chút. Hiện tại Huyền Quy đại đế và Kỳ Lân tộc là không đội trời chung. Nếu Huyền Quy đại đế cứ như vậy mà chết đi, bản thân cũng không có được gì. Từ đây tàn quân của Kim Hải yêu tộc sẽ dần dần bị Kỳ Lân tộc đánh chiếm. Nếu hắn còn sống, ngược lại có thể nhiều thêm một đồng minh để đối kháng Kỳ Lân tộc. Tính toán như vậy, hắn cảm thấy tốt nhất không thể để hắn bị giết. Vì thế, cũng thét to gia nhập vào. Mọi người đừng đánh nữa. Đừng để tổn thương hòa khí của yêu giới. Làm yêu đế thời viễn cổ, hắn vẫn là có chút năng lực, có thể đối kháng trực tiếp với Kỳ Lân tộc. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Hắn vừa gào thét, vừa quét hai gã Kỳ Lân đại đế ra hai phía, thừa cơ giải vây cho Huyền Quy đại đế. Nhìn thấy hắn ra trận, đám đại đế Côn Bằng, Bạch Hổ cũng vào theo. Cuối cùng, nhìn chung cũng cứu được Huyền Quy đại đế ra. Chỉ có điều, hai bên hưu chiến lại nhìn lẫn nhau, thứ còn lại cũng chỉ có hận. Thù. Hận không thể lột sống đối phương, không bao giờ có thể ngồi xuống nói chuyện bình tĩnh được nữa. Quy lão đệ, ngươi bớt giận đã. Tuy rằng Thanh Long đại đế không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vốn không hy vọng Kỳ Lân tộc tiếp tục lớn mạnh, đương nhiên là phải mượn sức của Huyền Quy đại đế này. Ta biết ngươi đã chịu tủi nhục, nhưng cứ đánh bừa như vậy, ngươi sẽ chịu thiệt. Mà thôi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đứng nhìn Kim Hải yêu tộc bị ức hiếp, mọi người sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Lão già này khá là biết cách lấy lòng, lời nói đến mức khiến trong lòng của một người tứ cố vô thân như Huyền Quy đại đế cảm thấy ấm áp dào dạt. Hey! Lão Thanh Long, trước kia là ta đã bị mù mắt, hôm nay mới biết ai là người một nhà. Thanh Long đại đế vui mừng đến nỗi râu rồng cũng rung lên, ngươi nghĩ như vậy là đúng rồi. Nếu Thành ca nhìn thấy một màn như vậy, nhất định sẽ khá là cạn lời. Con mẹ nó, lão tử cực khổ châm ngòi ly gián, cuối cùng lại bị ngươi nhặt mất một cái nhân tình. Nhưng mà dường như kết quả này cũng rất tốt. Nếu như không có Thanh Long đại đế ra mặt, hôm nay Huyền Quy đại đế hoặc là bị giết, hoặc là từ đây không còn giúp đỡ lẫn nhau nữa. Mà sẽ không giống như bây giờ, trực tiếp hướng về bên phía Long tộc. Đây xem như là đồng minh đầu tiên của Long tộc trong mấy trăm triệu năm. Qua. Những yêu tộc khác như là Phượng tộc, Hổ tộc, Côn Bằng đều là độc lai độc. Vãng, cũng không đoàn kết lại hình thành phe cánh. Còn bên kia, phe cánh của Kỳ Lân tộc có đến 9 vị đại đế, vẫn là địa vị mạnh. Nhất không thể lay động y như cũ. Chỉ là lúc này hai vị Ngọc Lân Mặc Lân tức giận đến mức tam thi thần đập liên. Hồi, ánh mắt nhìn qua bên này, ngoại trừ sự phẫn nộ thì chính là cừu hận tối. Tam. Thanh Long, ngươi dám bảo vệ hắn. Rất tốt, xem ra Long tộc các ngươi cũng muốn bị trừng phạt. Ta xem các ngươi còn có thể sống bao lâu. Đây đã là sự uy hiếp sáng ngời. Chỉ có điều lão Thanh Long dù sao cũng là đại đế viễn cổ, vẫn không đến mức. Bị mấy câu nói hù dọa, nghe thấy vậy chỉ là cười nhạo xem thường. Còn mấy vị Kỳ Lân chuẩn đế vừa mới lên đến, cuối cùng cũng thông báo tin. Tức! Thương Long tộc đến rồi. Thương Tật mang theo Thương Thành, nói là phải tham gia đại hội vạn yêu. Cái gì? Nghe thấy Thương Long tộc đến đây, hai gã Kỳ Lân đại đế lại tức giận. Bọn họ đã bị trục xuất. Vậy mà còn dám tới tham gia đại hội. Chúng ta còn chưa tìm bọn họ tính món nợ lần trước. Khổng Tước và Cửu Vĩ đại đế ở một bên thản nhiên nói, bầy tộc đã bị trục. Xuất, đương nhiên không thể tham gia đại hội vạn yêu. Đuổi bọn họ ra ngoài. Mấy tên Kỳ Lân chuẩn đế gật gật đầu, bọn họ cũng có ý này. Nhưng vào lúc sắp phải rời khỏi tầng đại điện cao nhất này, Mặc Lân đại đế đột nhiên gọi bọn họ lại. Khoan đã. Thương Tật của Thương Long tộc vẫn là thành viên của địa bộ, hắn có quyền đề cử bất kỳ một tên Long tộc nào của Thương Long cốc tham chiến. Ta thấy, chúng ta không có lý do để ngăn cản. Chuyện này. Đám đại đế Ngọc Lân và Khổng Tước, Cửu Vĩ, Hùng Bì ngẩn ra. Làm sao đây? Lần trước Thương Long cốc bị kẻ thù đánh cướp, không phải còn chờ đến lúc được báo thù sao? Làm sao còn tạo thuận lợi cho bọn họ thế? Nhưng mà ngay sau đó, bọn họ đã kịp phản ứng lại. Nghe nói Thương Long đại đế mới nhậm chức kia có cảnh giới rất thấp, đến. Đây tham chiến không phải là để bị đánh sao? Thay vì đuổi đi hắn, không bằng giữ hắn lại. Hung hăng đánh hắn như tử ở đại hội, như vậy chẳng phải càng thêm hả giận. Đại đế của một tộc bị đánh đến mức hấp hối, nghĩ thôi đã thấy kích thích. Tiện thể còn đánh vào mặt của Thanh Long đại đế, cũng làm cho Huyền Quy. Lão tặc vừa mới gia nhập vào bên kia bị kinh sợ. Đúng vậy. Bọn họ có thể tham chiến. Nhất định phải để bọn họ tham gia, nhanh đi sắp xếp, ta đã không thể chờ được. Mà muốn nhìn thấy vị Thương Long đại đế mới chậm chức kia ha ha ha ha. Nhìn thấy đám đại đế Kỳ Lân và Khổng Tước, Cửu Vĩ vui mừng khôn xiết. Thanh Long đại đế nôn nóng. Không phải các ngươi muốn đuổi bọn họ đi sao, ta tuyệt đối ủng hộ các ngươi. Hắn chỉ là chuẩn đế sơ kỳ nhỏ nhoi, tham chiến quả thực là trò cười. Vả lại Thương Tật cũng sắp phải lui ra rồi, đề cử của hắn các ngươi hoàn toàn. Có thể không đếm xỉa đến, ta không có ý kiến. Không không không. Ngọc Lân đại đế liên tục lắc đầu, lời nghiêm nghĩa chính nói, vạn yêu cung. Chúng ta nhất định phải bảo vệ sự công chính của đại hội. Các yêu đế khác cười đến mức vô cùng vui vẻ. Ha ha, hắn chỉ là chuẩn đế sơ kỳ sao, ta càng thêm mong đợi. Đúng đúng đúng, chúng ta phải bảo vệ sự công chính, ai cũng không thể ngăn. Cản hắn tham chiến. Thanh Long đại đế, chuyện này ngươi chớ có nhúng tay vào. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 444. Thương Tật và Thành Ca đang ở phía dưới báo danh. Cũng không biết trên tầng cao nhất đã xảy ra chuyện gì. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng quá trình báo danh này sẽ có nhiều trắc trở. Ví dụ như Kỳ Lân tộc và các yêu đế khác cản trở hoặc đại loại vậy. Kết quả lại thuận lợi đến mức không thể tưởng tượng nổi, đối phương giống. Như sợ bọn họ sẽ không báo danh, vội vàng thêm Thành Ca vào. Sau đó còn rất nhiệt tình dẫn hắn đến khu tuyển thủ chuẩn bị. Rất nhanh. Tin tức Thương Long đại đế mới chậm chức muốn tham chiến đã truyền khắp nơi đây. Thủ lĩnh của một tộc đến tham gia đại hội là rất bình thường, ví dụ như Giác. Cùng chuẩn đế của Dương tộc lần trước, chính là thủ lĩnh của Dương tộc. Nhưng tương tự Thương Long tộc, một viễn cổ hoàng tộc này, đó lại vô cùng hiếm có. Yếu trâu còn hơn khỏe bò, địa vị vẫn hiển hiện ở đó, vẫn là sự tồn tại mà đa số các tộc cần ngửa mặt trông lên giống như cũ. Đích thân thủ lĩnh của loại bầy tộc này xuất trận, thực sự là khiến cho toàn trường đều sôi trào lên. Thương Long đại đế này chọi chơi thật. Ta vẫn chưa từng gặp Thương Long có huyết mạch cửu văn đâu. Chỉ dựa vào ưu thế huyết mạch, muốn vượt hai cấp thì khó lắm. Đúng vậy, đại hội vạn yêu đánh đến top 100 thì hầu như tất cả đều là chuẩn đế hậu kỳ, chuẩn đế trung kỳ cũng chỉ là góp cho đủ số. Giai đoạn chuẩn đế cũng chỉ có 3 cảnh giới nhỏ, không giống như trước kia có đến 9 cảnh giới. Cũng bởi vì như vậy, sự chênh lệch giữa sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ là rất lớn, hệt như khoảng cách giữa hai bờ sông vận vậy. Hầu như tương đương với sự chênh lệch giữa tiên vương và chuẩn đế. Đây cũng là lý do tại sao Thanh Long đại đế phản đối mãnh liệt hắn xuất chiến, bởi vì trận này không hề khác biệt với một trận chiến vượt cảnh giới. Đại hội vạn yêu lần này, có 500 vị chuẩn đế đến tham chiến. Đương nhiên cả yêu tộc không chỉ có nhiêu đó chuẩn đế. Chỉ là một tộc chỉ có thể phái một vị chuẩn đế ra, hơn nữa có vài tiểu tộc cũng không có chuẩn đế, cuối cùng có thể có 500 người xem như đã rất nhiều. Rồi. Trong số 500 vị chuẩn đế này, người có cảnh giới thấp nhất chính là Cương Chưởng Môn. Hắn là chuẩn đế sơ kỳ duy nhất. Những kẻ còn lại, ít nhất cũng là chuẩn đế trung kỳ. Không muốn nhận được sự chú ý cũng không được. Phía bên ngoài lúc này, là một mảnh âm thanh nói xấu hắn. Cũng may hắn đã vào khu chuẩn bị, không nghe thấy. Thành ca đã trải qua nhiều lần chiến đấu lớn nhỏ như vậy, vẫn là lần đầu tiên trải qua loại thi đấu kiểu này. Trong lúc nhất thời vẫn là cảm thấy rất mới lạ. Quy tắc thi đấu của yêu tộc cũng rất đơn giản mà thô bạo. Chiến đấu với nhau theo từng đôi, người thắng sẽ được tiến vào vòng tiếp theo. Người thua trực tiếp bị loại bỏ. Chỉ cần không đánh chết, những thứ khác thì thoải mái. Hơn 500 vị chuẩn đế bị chia làm 4 nhóm, có thể đánh đến top 8 của mỗi nhóm, đã coi như là tiến vào địa bộ. Trước khi lên đến ngôi vị đầu bảng của một nhóm thì sẽ không chạm mặt với 3 nhóm còn lại. Khi danh sách phân nhóm của nhóm đầu tiên được đưa ra, tất cả yêu tộc đều đầu tiên chú ý đến chính là chuẩn đế của bản tộc tham chiến, điều thứ hai chú ý chính là Thành Ca ở đâu. Không nhìn thấy tên của Thành Ca ở trong nhóm bọn họ, nhưng vẫn là một mảnh xôn xao. Nhóm đầu tiên, cao thủ kỳ uyên của Ngọc Lân tộc dẫn đầu, ngoài ra còn có mấy đồng minh hộ tống hộ giá của kỳ lân tộc như Khổng Tước tộc và Hạc tộc, Hồ tộc, Hùng tộc. Ngoại trừ mấy tộc đó ra, nhóm này còn có Cơ Lâm của Băng Phượng tộc. Rõ ràng nhóm này chính là một loạt kỳ lân bao vây loại bỏ cao thủ của phe phái khác. Cơ Lâm là chuẩn đế hậu kỳ của Băng Phượng tộc, dưới tình huống bình thường lọt thẳng vào top 8 cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng phân nhóm như vậy, chỉ sợ cuối cùng nàng sẽ dừng lại 16 thậm chí là 32, có thể tiến vào địa bộ đã tính là không tệ rồi. Đây vẫn là một màn biểu diễn mang tính truyền thống của kỳ lân tộc. Đợt trước bọn họ đã bao vây loại bỏ Huyền Hà của Thanh Long Cốc, làm hại. Người sau vừa mới tiến vào 32 thì đã bị thua. Còn đợt trước đó nữa, người bọn họ bao vây loại chính là Thương Khung. Chỉ là Thương Khung quá mạnh mẽ, dưới tình huống như vậy mà vẫn xông vào vị trí thứ 7. Băng Phượng đại đế biết rõ cách thức trong đó bị chọc tức chết, ném ánh mắt phẫn nộ về hướng phe cánh kỳ lân ngay tại chỗ. Mặt Lân Ngọc Lân, các ngươi chỉ mũi nhọn vào còn có thể rõ ràng hơn một chút không? Thật sự là ghê tởm. Mặt Lân đại đế cười nhạo một tiếng. A, Băng Phượng, phân nhóm đều là tùy cơ mà. Suy đoán của ngươi sẽ chỉ trở thành vu oan giáng họa thôi. Ngọc Lân đại đế cũng thản nhiên nói, nếu thật sự có thực lực, bất kể là bị phân ở nhóm nào cũng có thể đột phá vòng vây, không cần oán trời trách đất. Mấy tên yêu đế cửu vĩ, Khổng Tước, Bạch Hạc cũng sôi nổi hùa theo. Lời của ngươi nói không hề hợp lý, đó là do bản thân không có năng lực, đừng trách móc việc phân nhóm. Băng Phượng đại đế tức giận đến mức suýt nữa đã rời nơi thi đấu. Thanh Long đại đế tận dụng mọi thứ khuyên mấy câu, muốn có được hảo cảm của Băng Phượng Đại Đế. Cơ Giao, đừng tức giận, không phải từ trước đến nay bọn họ đều là như vậy. Sao? Mở rộng lòng, dù sao thì Cơ Lâm có thể tiến vào top 32 vậy cũng đủ. Rồi. Băng Phượng Đại Đế Cơ Giao lạnh lùng liếc hắn một cái. Ngươi bớt bớt đi, kéo. Bè kết phái thì ngươi thành thạo nhất, thời điểm cần đến ngươi, ngươi rút lui còn. Xa hơn so với bất kỳ ai khác. Lúc trước nàng và Bạch Hổ Đại Đế, Cung Bằng Đại Đế đều từng bị Thanh Long Đại Đế lôi kéo lại với nhau, dự định sẽ chống lại bá quyền của Kỳ Lân tộc. Kết quả sau khi Thanh Long Đại Đế lôi kéo người, lại luôn khuyên bọn họ ẩn. Nhẫn, căn bản là không muốn xe rách mặt với phe cánh đối diện. Lâu ngày, lòng người cũng tan, cuối cùng trở thành mạnh ai nấy làm. Ngay sau đó, danh sách nhóm thứ hai và nhóm thứ ba cũng đưa ra. Hai tổ này trái lại không dẫn đến những cơn sóng quá lớn. Hai hệ chuẩn đế côn và bằng dưới trướng của côn bằng đại đế đều ở trong. Nhóm này, còn chuẩn đế của ám hoàng tộc và dương yêu vương Sơn Canh, cũng bị phân vào nhóm này. Về phần nhóm ba, hổ tộc, hỏa phượng tộc, lang tộc, vượng tộc mấy chủng tộc. Cường lực này nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đều có thể phá vòng vây mà. Ra. Tất cả lực chú ý của yêu tộc đều đặt ở nhóm 4. Bởi vì có rất nhiều cái tên quen thuộc vẫn chưa xuất hiện trong 3 nhóm trước. Chuyện này không thể không khiến cho người ta mơ màng hết lần này đến lần khác. Sau khi danh sách của nhóm 4 xuất hiện, toàn trường đầu tiên là ồ lên, sau đó hoàn toàn sôi trào lên. Ở nhóm này, cuối cùng mọi người cũng đã nhìn thấy cái tên Thương Thành. Thương Long Đại Đế lâu nay. Ngoại trừ hắn, trong nhóm này còn có Huyền Hải của Thanh Long tộc và Ngao Dương của Kim Long tộc. Trực tiếp đến một trận đại nội chiến của Long tộc. Ngoài ra, một nhóm này còn có cao thủ cường lực của Mặc Lân tộc Kỳ Thăng. Chuẩn đế Kim Tuyến Trùng của Trùng tộc dưới trướng Vạn Phệ Đại Đế, chuẩn đế hậu kỳ của Thử tộc dưới trướng của Nhĩ Thử Yêu Đế. Cùng với vài chuẩn đế thuộc Kỳ Lân tộc. Cuối cùng, còn có chuẩn đế hậu kỳ Ô Cái của Huyền Quy tộc. Vừa rồi Thanh Long Đại Đế còn khuyên Băng Phượng nên mở rộng lòng, lần này chính mình cũng không thể giữ được bình tĩnh. Ngọc Lân Mặc Lân, hai người các ngươi làm cái gì vậy? Sao tam hoàng tộc của Long Cốc bọn ta đều bị phân cùng một nhóm? Đây là muốn bọn ta đại nội chiến sao? Đáng hận. Dựa theo việc chia nhóm như thế này, cho dù cuối cùng Long tộc đánh đến đầu, danh của nhóm, thành tích tổng thể cũng sẽ không khá hơn là bao. Huống chi nhóm này còn có Kỳ Thăng là cường giả lâu đời của Kỳ Lân tộc. Cộng thêm Trùng tộc, Thử tộc, Lộc tộc và mấy yêu tộc quy thuộc hộ tống hộ. Giá khác. Đây rõ ràng chính là muốn giải quyết Long tộc và Huyền Quy tộc. Nếu có một người không tốt, không chừng Long tộc đến ngay cả top 16. Cũng sẽ không có. Huyền Minh, việc phân nhóm là không có vấn đề. Đứng đầu thiên bộ, Mặc Lân Đại Đế mặt không chút biểu cảm nói. Bất kể có chia như thế nào, đều sẽ có người không hài lòng. Chẳng lẽ nhất định phải có lợi với Long tộc các ngươi, mới hợp ý của ngươi? Sao, mới xem như công chính sao? Không phải Long tộc các ngươi có Ngao Dương và Thương Thành nổi bật nhất? Sao, vừa hay mượn cơ hội này để phân cao thấp, ha ha ha. Đúng vậy, Huyền Hải không phải là đại thái tử của Thanh Long Cốc ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi không có lòng tin đối với hắn? Buổi nói chuyện nói đến mức khiến Thanh Long Đại Đế bực mình một trận. Nhưng lại không thể phản bác. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 445. Sau khi phân nhóm đã xác định xong, bốn nhóm chuẩn đế nhanh chóng bị ngăn ra. Sau đó Thành Ca và nhóm chuẩn đế thứ tư được dịch chuyển đến phía bắc của Vạn Yêu Cung. Trận chiến cấp bậc chuẩn đế gần như không bị hạn chế về mấy thứ như địa điểm chiến đấu. Ngay sau đó trên không trung nhóm này hơn 60 bong bóng bay lên. Nhìn qua thì mỗi cái không hề lớn, nhưng dưới ảnh hưởng của quy tắc không gian và các quy luật khác, cho dù chuẩn đế có đánh như nào cũng không thành vấn đề. Nhưng bong bóng này cũng không ngăn cách bất cứ quy tắc và tiên lực nào cả. Ở bên trong có thể toàn lực phát huy tất cả bản lĩnh. Mà trong ba nhóm còn lại, cũng đều là những chiến trường y chang nhau. Đây chính là đại chiến của Vạn Yêu, trong vòng đầu tiên của mỗi nhóm, hơn 60 trận chiến được diễn ra cùng một lúc. Sẽ không có chuyện một chọi một, những người khác ở dưới quan sát, đợi đến lượt mình xuất chiến. Trừ khi ngươi đánh thật nhanh. Dưới sự theo dõi chăm chú của rất nhiều người, bốn nhóm chuẩn đế tự động được đưa vào trong bong bóng. Ngoại trừ những người chú ý đến đám chuẩn đế, hầu hết yêu tộc đến xem đều dồn sức chú ý vào thành ca. Suy cho cùng, tất cả chuẩn đế trong cuộc thi này, cảnh giới của hắn ta thấp nhất, nhưng thân phận lại cao nhất. Và khi đối thủ bên hắn xuất hiện, tất cả đều nổ ra một tràng cười. Hóa ra là hắn. Tước Mỹ chuẩn đế của Vân Tước tộc. Chà, đúng là quá hời rồi. Cũng không trách phản ứng này của bọn họ. Vân Tước tộc vốn dĩ không phải là một tộc hùng mạnh, cả bộ tộc đều đang ở cấp chuẩn đế trung kỳ. Không phải là tộc giỏi đánh nhau. Cho nên mỗi lần dự thi, hắn chỉ đánh đấm cho có lệ. Cho đến nay hắn đã tham gia đại hội vạn yêu 10 lần, bất kể gặp ai cũng thua, chưa từng thắng ai bao giờ. Mà lần này gặp thành ca là chuẩn đế sơ kỳ duy nhất. Đám yêu vương và yêu tôn của Vân Tước tộc ở bên dưới phấn khích hẳn lên. Ia, trúng số rồi. Ha ha ha, Vân Tước tộc chúng ta sắp nở mặt rồi. Đại đế uy phong quá đi. Tước Mỹ chuẩn đế là thủ lĩnh của Vân Tước tộc, cũng được những người trong tộc gọi là đại đế. Nghe những đám lớn đám nhỏ của Vân Tước tộc líu ríu, động tí là reo hò. Đều hận không thể bay đến bên cạnh tấu cho đại đế của bọn họ bản nhạc xuất. Chinh. Vân Tước tộc chúng ta đánh bại Thương Long tộc, nghĩ thôi cũng vui rồi. Thật không ngờ chiến công đầu tiên là dẫm lên hoàng tộc viễn cổ là Thương Long tộc. Những tộc khác xung quanh đều thay nhau bất mãn. Mẹ nó thế này cũng hời quá rồi, quá vô lý. Mặc dù mọi người đều biết vị tân nhiệm Thương Long tộc này chỉ là chuẩn đế sơ kỷ, thua cũng là điều bình thường. Nhưng với thân phận đó của hắn, Vân Tước tộc thật sự muốn đánh bại hắn, còn có thể diễu võ dương oai. Dù sao cũng là trận chiến giữa hai vị đại đế. Sau này sẽ lưu truyền trong tương lại là Vân Tước tộc đã đánh bại Thương Long tộc. Đại đế Thanh Long theo dõi phía trên, thấy cảnh này suýt chút nữa nhảy dựng lên. Ngọc Lân, Mạc Lân, hai ngươi đúng là kinh tởm. Sự sắp xếp của trận chiến này nhìn từ ngoài vào có vẻ là ngẫu nhiên, nhưng vì Mạc Lân là chủ của thiên bộ, chủ trì đại hội này, có rất nhiều chỗ để động tay. Động chân. Rõ ràng là cố ý. Chắc chắn là cố ý khiến cho Long tộc ta mất mặt. Trong mắt hắn, đại hội lần này thành ca cũng là thứ nhất từ dưới lên. Ban đầu hắn nghĩ nếu thành ca thua dưới tay của những tộc mạnh như Kỳ Lân tộc, Trùng tộc, Thử tộc thì cũng không mất mặt cho lắm. Hoặc là thua trong cuộc chiến của Long tộc thì không nói làm gì. Kết quả tên khốn đó lại xếp một người thứ nhất từ dưới lên đấu với một người đứng thứ hai từ dưới lên. Lần này mà thua đúng là chẳng còn mặt mũi nào nữa. Điều hắn lo sợ nhất bây giờ đó chính là sau này nếu như lưu truyền Vân Tước tộc đánh bại Thương Long tộc, thì ngay cả thể diện của Thanh Long tộc cũng sẽ mất sạch. Đối với sự oán trách của hắn, Mạc Lân đại đế bật cười. Thanh Long đại đế, Vân Tước sức yếu thế nào, mọi người đều rõ như ban ngày. Đổi lại nếu là nhóm tộc khác, lại chả mong muốn gặp đối thủ yếu như vậy. Chưa nói đến việc trận chiến này là ngẫu nhiên. Cho dù thật sự là ta sắp xếp, thì cũng là chiếu cố Thương Long tộc, ta không biết ngươi bất mãn cái gì. Trong mắt hắn ta ngập tràn kỳ lạ khó đoán. Các yêu đế khác lại còn cười trên nỗi đau của người khác. Đúng thế, ước gì gặp được Vân Tước tộc. Đáng tiếc, chuẩn đế của tộc ta không có phước như vậy. Thanh Long đại đế, ngươi đừng khoe mẽ như vậy. Không phải đâu, lẽ nào ngươi nghĩ Thương Long đại đế đánh không lại hắn à? Nếu đổi thành ta sẽ đội ơn Mạc Lân đại đế đã chiếu cố. Thanh Long đại đế nhẫn nhịn nãy giờ, cuối cùng cũng đấu không lại cái bọn xấu tính này. Cuối cùng chỉ tức giận nhìn về bong bóng phía xa xa của thành ca. Từ khi con sâu làm rầu nồi canh này xuất hiện, đại đế cũng chưa từng được sống yên ổn. Dưới con mắt của hàng vạn người, trận đấu giữa kẻ đứng nhất từ dưới lên và kẻ đứng hai từ dưới lên. Đồng thời lại là hai vị đại đế cuối cùng cũng bắt đầu. Cùng lúc đó, những vị chuẩn đế của các nhóm tộc khác cũng bắt đầu trần chiến. Những tiếng bàn luận bên ngoài, Thành Ca đều nghe thấy hết. Bản thân bị sắp xếp như vậy, Thành Ca không hề có chút bất mãn nào, ngược lại. Rất chi là đắc ý luôn. Quảng bá rộng rãi, thu hút sự chú ý. Bây giờ ít nhất một nửa yêu tộc ở dưới khán đài đang tập trung theo dõi trận này của hắn, ánh đèn sân khấu ngập tràn. Bản thân lại trở thành tâm điểm chú ý một lần nữa đúng không nhỉ? Đa tạ sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người. Ta sẽ cố gắng hết mình. Hắn ta làm như mình là một minh tinh. Toàn bộ yêu tộc ở nơi này đều phỉ nhổ, bọn ta cổ vũ cho ngươi hồi nào. Sau khi ngươi thua trận này cũng chẳng còn cơ hội để thể hiện nữa đâu. Mà tước Mỹ chuẩn đế phía đối diện cũng không khá hơn là bao. Hắn tham gia nhiều lần như vậy, mỗi lần đều lượn một vòng, đều bị loại từ vòng gửi xe. Lần này hiếm khi thắng một trận, mà đây vẫn là một trận vô cùng quan trọng. Cơ hội ngàn năm có một này khiến hắn ta suýt rớt nước mắt. Mọi người yên tâm, ta nhất định không để các ngươi thất vọng. Lịch sử của Vân Tước tộc là do ta tạo ra. Xin giới thiệu về Vân Tước tộc của chúng ta một chút. Nằm trong sơn cốc nhỏ xinh đẹp của núi Vũ Sơn, xanh màu ngọc bích, là một quần tộc đáng yêu có thể ca múa mỹ lệ, nhóm nhạc đầy màu sắc, đảm nhiệm các lễ hội của các tộc trong yêu giới. Hắn nhân cơ hội này đánh bóng tên tuổi Vân Tước tộc. Nghe hắn thao thao bất tuyệt, Thành cũng hơi bất ngờ. Mẹ nó, hắn còn làm màu hơn cả ta. Huynh đệ có thể tôn trọng nhân vật chính một chút được không? Công cuộc giới thiệu quê nhà của tước Mỹ chuẩn đế bị phá hỏng, không khỏi tức giận. Ngươi vội vàng như thế là muốn bị đánh sao? Vốn dĩ ta muốn cho ngươi chút thời gian để thở. Thành Ca tỏ vẻ bản thân sắp bị hắn đánh bại. Vậy ta phải thật sự cảm ơn ngươi. Nói xong câu đó, hắn kích phát Thương Long huyết mạch. Thân hình lóe lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt. Phía đối diện tước Mỹ chuẩn đế còn chưa kịp chuẩn bị, hắn ta đã bị tấn công. Trực diện. Sức mạnh của 49 tâm quy tắc mang theo nguồn khí tức dồi dào khủng khiếp. Trong nháy mắt ập lên trên cơ thể của hắn. Ầm. Thân ảnh ngũ sắc rực rỡ như sao băng bay lên, ở phía xa xa đập ầm ầm, cơ hồ không một tiếng động. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 446. Sự náo nhiệt, reo hò của khán giả và Vân Tước tộc đột nhiên dừng lại. Giống như bị mắc nghẹn. Kết quả bản thân Thành Ca cũng trở tay không kịp. Trong trận đầu tiên tất nhiên không thể bị lật xe được, hắn đã dốc toàn lực chiến đấu. Nhưng không ngờ đường đường là chuẩn đế trung kỳ mà không chịu đựng được. Nhìn về phía xa dường như không có tiên khí, tước Mỹ chuẩn đế bị đánh cho hấp hối. Yêu thể vỡ nát, ngay cả Thương Linh cũng không đành lòng nhìn thẳng. Ngay từ đầu nàng đã biết Thành Ca cực kỳ mạnh, rất tin tưởng vào hắn. Vì nàng đã lần lượt chứng kiến quá trình khắc 49 lạc ấn lên tâm quy tắc. Nhưng nàng lại không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy. Hey! Dù có mấy chục tỷ năm nữa hắn cũng không hồi phục lại được, trước hết hắn phải sống được đến lúc đó đã. Ngươi thật sự rất dã man, ta thích. Vân Tước tộc không so được với tranh doanh của bên phía Kỳ Lân tộc, vì quá yếu, Kỳ Lân tộc không thèm để vào mắt. Mà đây cũng không phải trận chiến sinh tử, vốn dĩ đánh qua loa là được. Thành Ca rất vô tội. Ta cũng không ngờ sẽ thành ra như vậy. Rốt cuộc lạc ấn của 49 tâm quy tắc mạnh đến nhường nào, hắn ta cũng không rõ. Chỉ có thể nói tước Mỹ chuẩn đế quá đen, lần đầu tiên đối đầu, vừa đúng lúc đụng phải hắn đang thử hỏa lực. Điều này còn chưa đạt đến giai đoạn va chạm của tiên quốc và yêu thể, trận đấu cứ như thế mà kết thúc. Đại đế vô địch. Lão Thương Long là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng khó tả. Ha ha ha, còn ai dám nói đại đế tộc của ta yếu chứ? Vừa mới trước đại chiến, hắn còn căng thẳng lau mồ hôi. Bây giờ nhìn thấy Thành Ca giành được chiến thắng, phấn khích đến mức bay khắp mọi nơi. Còn muốn khinh thường thủ lĩnh của Thương Long tộc. Nhìn lại mình xem có xứng hay không. Đại đế của tộc ta vừa có Thương Long huyết mạch vừa có Thủy Nguyên Long. Cốt, vượt cấp khiêu chiến đơn giản như ăn cơm uống nước được không hả? yêu tộc xung quanh tỉnh táo lại. Sau đó là một màn xôn xao. Cái này, vừa nãy mới xảy ra cái gì vậy? Sao lại thành thế này? Cho dù tước Mỹ chuẩn đế có yếu đi chăng nữa, thì hắn cũng là chuẩn đế. Trung kỳ. Mà dù chuẩn đế sơ kỳ thật sự vượt cấp chiến thắng, cũng không nhanh đến. Như vậy. Trước đó bọn yêu còn đang đợi xem trò vui chế giảo, bây giờ đều bị đánh cho. Sưng mặt. Bọn họ thật sự không hiểu ra làm sao. Đù má, sao mà hắn làm được? Dường như Thương Long đại đế này không yếu như bề ngoài. Có khi nào tước Mỹ chuẩn đế chưa chuẩn bị kịp, hắn cũng không giỏi chiến. Đấu, trở tay không kịp. Cũng có thể, chứ không thể nào mạnh như vậy được. Các vị yêu đế ở tầng cao nhất quan sát trận đấu chúng chết lặng. Lạc ấn của tâm quy tắc quá là tinh vi, dù có đối mặt trực tiếp cũng không biết. Được. Hơn nữa còn có bong bóng riêng để quan sát, bọn họ đều không nhìn thấy cái gì. Bên trong. Chỉ biết rằng thực lực của hai người đó quá xa nhau, đối đầu trực tiếp với nhau. Sẽ nói lên tất cả. Sắc mặt của Mạc Lân và Ngọc Lân đại đế khó coi vô cùng, chảy dài cả ra. Ban đầu là muốn khiến cho Thương Long tộc mất hết mặt mũi, làm trò cười cho. Thiên hạ. Không ngờ bị hắn ta lật ngược lại. Sau khi đạt được chiến thắng, thành ca vô cùng đắc ý, bọn họ hận không thể tự. Mình giết chết hắn. Khổng tước đại đế tức giận nhìn xuống dưới, tước Mỹ đại đế quá vô. Dùng. Hùng Bi đại đế cũng lạnh lùng nói. Đáng đời vân tước tộc bọn họ, ngàn năm. Chỉ ở dưới đấy. Bạch Hạc đại đế thậm chí hận rèn sắt không thành thép. Đúng là làm mất mặt. Của phi cầm tộc chúng ta, quay về nhất định trục xuất chúng ra khỏi núi Bích. Sơn. Mặc dù hắn chưa bao giờ bảo vệ vân tước tộc. Ha ha, làm tốt lắm. Thanh Long đại đế ở bên đó lại mặt mày hớn hở. Mặc dù cũng có thành kiến với thành ca, nhưng chỉ cần không làm mất mặt. Long tộc, thì hắn vẫn sẽ rất vui. Một số quần tộc tự cho mình thông minh, bây giờ lại thành toàn cho Thương. Long tộc rồi. Đúng là người tính không bằng trời tính. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy thành ca cũng rất vừa mắt. Nhưng khi nhìn thấy thành ca chiến thắng, hàm của hắn suýt rớt ra. Mặt Lân đại đế tức giận đến mức nghiến chặt răng. Thắng cái đứa yếu nhất mà thôi, đừng có vui mừng sớm. Vòng tiếp theo hắn sẽ không dễ dàng như thế đâu. Mặt Thanh Long đại đế biến sắc, dường như đã nghĩ ra gì đó, nhưng lại không. Làm được gì? Đại hội này hoàn toàn đều nằm trong tay đối phương, hắn muốn sắp xếp thế nào? Thì sắp xếp. Chỉ đành hy vọng trận tiếp theo thành ca thua cũng không khó coi. Sau khi trận đấu kết thúc, tước Mỹ chuẩn đế bị nhấc xuống dưới một cách. Nhanh chóng. Mặc dù đại hội vạn yêu chỉ mang tính chất thi đấu. Nếu có để lại hậu quả thì cũng tự chịu. Một đám tước yêu trước đó còn reo hò bây giờ đang vây quanh yêu thể vỡ nát. Kia khóc than trời than đất. Đại đế, ngươi tỉnh lại đi. Đại đế, ngươi đừng bỏ lại chúng ta. Hu hu hu, sau này chúng ta biết sống sao đây. Tước Mỹ bình thường rất che chở các nàng tước yêu thực lực thấp này, giống như một vị đại ca vậy. Mà cả một tước tộc cũng chỉ có mỗi chuẩn đế như vậy, nếu hắn ta ngã xuống. Vị trí của bộ tộc sẽ bị tụt xuống vài bậc. Thậm chí sẽ giống như bạch tộc, làm nô làm lệ cho các tộc khác. Ở phía xa thành ca vừa ăn mừng xong thì nhìn thấy cảnh này cũng chỉ thầm thở. Dài. Thi đấu chính là như vậy, đăng ký xong có hậu quả gì đều phải tự chịu. Mặc dù lão huynh này về mặt là màu khoe mẻ thì cũng ngu tầm ngưu mã. Tầm mã với hắn lắm. Nhưng đó cũng chả khác gì tự dẫm lên chân mình. Lần chiến đấu nào thành ca không phải đánh nhanh diệt gọn, hắn ta còn không. Thèm đi đến an ủi đối thủ. Đang đi quay người rời đi, bỗng hắn nghĩ ra điều gì đó. Vừa rồi tên tước Mỹ kia có nhắc đến ba nhạc màu mè gì đó. Nhìn đám tước yêu trang điểm lòe loẹt, nhớ lại sự cổ vũ của đám tước yêu. Này, tâm trí hắn lóe lên một suy nghĩ. Nếu như sau này có một đội cổ động viên theo sau mình, chẳng phải sẽ còn đỉnh hơn cái đám con rối của lão Mạc cả vạn lần hay sao? Đội cổ động viên này chắc chắn sẽ là đội cổ vũ hàng đầu và nổi bật nhất tiên. Giới. Nhường một chút. Thành ca gạt đám yêu đang hóng chuyện ra chen vào. Đám tước yêu đang vây quanh tước Mỹ chuẩn đế khóc rống lên nhìn thấy. hắn, vội vàng đề phòng lộ ra sự sợ hãi trên khuôn mặt. Ngươi còn tới làm gì? Đại đế của chúng ta bị ngươi hành cho thành cái dạng này, ngươi còn không hài lòng hay sao? Không lẽ ngươi còn muốn lấy roi quất xác hả, đồ độc ác? Thành ca cười nhẹ một cái, đại đế các ngươi còn chưa chết, nhảm nhí vừa. Thôi! Nếu ta có thể cứu hắn thì sao? Tước yêu và quần chúng hóng chuyện vô cùng bất ngờ, không thể tin vào tai. Mình! Cứu đối thủ của ngươi! Có một yêu tốt bụng lương thiện đến như vậy à? Có khi nào đang âm mưu cài gì đó không? Ngươi nói thật chứ? Tước yêu vừa mừng vừa sợ. Ngươi không gạt chúng ta đó chứ? Đại đế bị biến thành cái dạng này, còn cứu được sao? Thành ca kiêu ngạo nói, người đánh là ta, ngoại trừ ta còn ai có thể cứu hắn? Toàn bộ yêu đều nghe thấy. Thật sao? Vậy ngươi mau cứu đi. Tước yêu giống như thấy mưa trên sa mạc, không kiềm chế được, xô nhau tới. Xem! Nếu như có thể cứu được đại đế của chúng ta nhất định sẽ cảm tạ. Ngài! Thương Long đại đế không ngờ người lại từ bi như vậy, đúng là chúng ta. Mồm nhanh hơn não. Sau này ai dám sỉ nhục ngươi, bọn ta nhất định sẽ cho tên đó biết tay. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 447. Trong lòng Thành ca nghĩ, thứ anh đây cần chính là kết quả này đây. Nhưng trên mặt thì tất nhiên là ca vẫn phải tỏ vẻ giả vờ rồi. Bổn đế cứu người. Đâu phải trông chờ được báo đáp. Nhưng nếu ta không đưa ra yêu cầu gì, chắc chắn các ngươi sẽ không an tâm. Như này đi, lát nữa trong lúc ta chiến đấu các ngươi có thể giúp ta trợ uy là. Được rồi. Đơn giản như này ư. Cổ vũ trợ uy cho hắn như này thôi thì quá đơn giản luôn. Một đám tước yêu quay mặt nhìn nhau, tất cả đều có chút không dám tin trên. Đời này thật sự có yêu tộc cao thượng như vậy. Tước Mị chuẩn đế bị đánh ra nông nổi này, thật ra bọn họ không còn gì để nói. Nờ. Yêu tộc chính là như thế này, thua rồi là do kỹ năng bọn họ không bằng người. Khác. Huống chi bị thương trong lúc thi đấu vốn dĩ là điều thường xuyên gặp phải. Nhưng cứu đối thủ như này là lần đầu gặp. Đám yêu xung quanh cũng đều nhao nhao bày tỏ bản thân suýt chút nữa đã bị. Cảm động rồi. Không những chủ động cứu đối thủ mà còn không trông mong được hồi báo. Cái này, quá cơ mờ nờ vĩ đại rồi. Đây đúng là một người đức cao vọng trọng của yêu giới mà. Trong lúc vô hình, thế mà Thành ca lại lôi kéo được một phen lòng người. À không, là lòng yêu. Bọn ta đồng ý. Từ nay về sau ngươi ra trận, bọn ta sẽ là những người ủng hộ trung thành nhất. Của ngươi. Đúng vậy, Thương Long Đại Đế uy vũ. Thương Long Đại Đế là tấm gương của vạn yêu. Hoan hô cho Thương Long Đại Đế. Thôi, còn chưa bắt đầu cứu nữa, mà đám tước yêu đã bắt đầu biểu hiện lên rồi. Nhất là Bạch Linh Tước và Kim Ti Tước, bọn họ vốn dĩ nổi danh bởi giọng nói. Tuyệt vời, trầm bổng như hát. Thành ca chỉ cảm thấy mình đã sắp thăng hoa rồi. Một đội cổ vũ mà người người đều là nhân tài như này, nói chuyện còn dễ nghe. Như thế, nhất định phải giữ lại. Vốn dĩ chỉ có một mình Thương Tật cổ vũ hắn, nhưng bây giờ lại thêm nhiều. Tước yêu như này, dường như hắn đã biến thành nửa chủ nhà. Cảnh tượng này cũng rơi vào trong mắt mấy vị yêu đế ở ngồi phía trên. Yêu đế của Kỳ Lân từ trên chỗ ngồi nhìn xuống bên dưới, không ngừng cười. Lạnh! Đánh ra nông nổi mà còn muốn cứu nữa ư? Tên Thương Thành này chắc là muốn thu mua lòng yêu, chỉ có điều không biết. Tự lượng sức mình rồi. Tước Mị chỉ còn có thể thoi thóp hơi tàn vài trăm năm nữa thôi, yêu thể của. Hắn bị phá hoại gần hết rồi. Với tư cách là một yêu đế, mắt nhìn của bọn họ khá là cay độc. Vừa nhìn một cái đã biết Tước Mị chuẩn đế không trụ nổi rồi, thương tích của. Hắn không còn cách nào cứu vãn được nữa. Thương thế như này, ngay cả bọn ta cũng không cứu được. Thanh Long Đại Đế nhíu mày nhìn xuống phía dưới. Ở đây nhiều yêu như này. Người lĩnh hội qua một cách sâu sắc nhất về sự âm hiểm, bị ổi của Thành ca chính là hắn. Một lần cá cược làm hại Thanh Long cung của hắn từ nguy nga lộng lẫy biến thành đổ nát hoang tàn. Hắn có một chút không dám tin cái con sâu làm rầu nồi canh vô sĩ, xảo trá như hắn sẽ có lòng tốt như này đâu nhá. Không phải là hắn đang ôm cái lòng dạ xấu xa gì đấy chứ. Dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người, trước tiên thành ca dò bắt tình hình của Tước Mị chuẩn đế. Lúc này Tước Mị đại đế vẫn còn đang ở trạng thái hôn mê, cơ thể suy nhược. Còn bên trong yêu thể của hắn đã loạn lên rối tinh rối mù rồi. Kinh mạch, xương cốt bị vỡ nát vẫn chỉ là thứ yếu. Điều quan trọng nhất là hiện tại 49 quy tắc tiến quân thần tốc đang điên cùng tàn sát bừa bãi ở bên trong, khiến nó không ngừng tổn hại ngày càng sâu. Sắc. Quy tắc của bản thân Tước Mị chuẩn đế đã tự chủ chống lại, nhưng ở đâu ra mà chống lại nổi. Rất khoa trương mà nói, đây giống như là 49 loại kịch độc. Nếu như hắn không có thân thể của chuẩn đế thì sớm đã bị ngã xuống ngay từ đầu rồi. Mà 49 loại kịch độc này nếu đổi lại thành bất kỳ một tên yêu đế nào gặp phải, có thể giải trừ 3 đến 5 loại thì đã được tính là không tệ rồi. Người duy nhất trên thế giới này có thể khiến cho 49 đạo quy tắc kia không tàn sát lẫn lộn lần nữa thì quả thật là chỉ có thành ca thôi. Hắn trước sau như một, giả bộ làm ra một loạt các hiệu ứng màu sắc đầy rực rỡ. Sau đó hắn lại thúc giục yêu lực, cố ý làm cho trên người mình ướt sũng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Làm ra như thể rất cố gắng ra sức. Thế là tất cả đám yêu đứng một bên lại đều lộ vẻ xúc động lần nữa. Tước yêu càng xúc động đến mức nước mắt rơi lã chả. Để cứu được đại đế của bọn họ, thế mà Thương Long đại đế phải hao phí cho. Cái giá phải trả. Lại cao như thế này làm cho bọn họ không có gì để báo đáp cả. Song trên thực tế, đối với thành ca thì quá trình này đơn giản như đang rổ. Bởi vì đây chính là lạc ấn của 49 đạo quy tắc mà hắn có, hắn khống chế. Nó dễ như ăn cơm uống nước vậy. Sau 5 lần 7 lượt giải trừ thì hắn đã hút 49 đạo quy tắc đang tàn sát lẫn lộn trong yêu thể của Tước Mị chuẩn đế ra ngoài. Kịch độc hoàn toàn được giải trừ, coi như Tước Mị chuẩn đế không còn nguy hiểm về tính mạng nữa. Từ nay trở đi, nếu hắn tự mình điều dưỡng thì sau khi tiêu tốn một khoảng thời gian dài thì yêu thể cũng còn có thể phục hồi dần dần trở lại. Trong 992 đạo quy tắc chủ thì có quy tắc chữa bệnh, nên cũng biết chẩn trị như nào. Mà quy tắc thủy, mộc, quang cũng đều gom đủ một số trị liệu có hiệu quả. Dưới sự giúp đỡ của các quy tắc chủ đại viên mãn này, kinh mạch xương cốt trong yêu thể của Tước Mị chuẩn đế được tổ chức liên kết phục hồi lại với tốc độ nhanh chóng. Sau đó hắn còn cho thêm ít máu, hoán đổi một viên khôi phục yêu thể yêu đan cửu phẩm từ cửa hàng hệ thống ra. Rất nhanh, Tước Mị chuẩn đế đã tỉnh lại. Tuy còn suy yếu, nhưng sắc mặt đã tốt hơn vừa nãy không biết bao nhiêu lần. Hầy, ta chết rồi sao? Lúc hắn vừa mở ra, ý thức vẫn còn đang dừng lại ở khoảnh khắc bị giết. Ngay sau đó hắn nhìn thấy rất nhiều yêu đều đang vây quanh người mình, trong đó còn có cả Thương Thành. Nhất thời vô cùng kinh ngạc. Các ngươi! Đại đế! Đám tước yêu cực kỳ vui mừng kinh ngạc. Đại đế, ngươi tỉnh rồi, quá tốt rồi. May mà có Thương Thành đại đế, hắn thật sự là một yêu độc nhất vô nhị. Sau khi một đám tước yêu chí chóe giải thích, Tước Mị cuối cùng cũng hiểu ra. Đã xảy ra chuyện gì? Dưới sự dìu đỡ của mấy tên tước yêu, hắn chậm chậm đứng lên. Hắn bay đến trước mặt thành ca với một vẻ hổ thẹn. Ôi, Thương Thành lão huynh, ta thật sự không còn mặt mũi nào nữa. Không ngờ được thế mà ngươi vĩ đại như này, cho ta nhìn thấy một dáng vẻ khác của yêu. Ta. Cho dù các ngươi có bị trục xuất khỏi yêu giới, chúng ta cũng nhất định không xa không rời. Các trận chiến sau, toàn bộ tước tộc bọn ta sẽ toàn tâm toàn lực phất cờ hò reo cho ngươi. Mấy lời nói vừa rồi của hắn, những tước yêu khác đã sớm bị cảm động đến nước mắt rơi lã chả, tức khắc càng trở nên kích động. Thương Long đại đế uy vũ, chủ nhân địa bộ, không hắn thì ai? Các yêu tộc khác ở xung quanh liếc mắt nhìn nhau, mặc dù cảm thấy xưng hô chủ nhân địa bộ này quá khoa trương, nhưng lại không thể không thừa nhận vị Thương Long đại đế này không giống với những người khác. Chỉ tiếc cảnh giới của hắn quá thấp. Bằng không, hắn thật sự trở thành địa bộ chi chủ đối với mấy nhóm yêu nhỏ yếu kia cũng là một chuyện tốt. Hương Linh trong bóng tối không khỏi cảm thán, không ngờ rằng ngươi còn biết cách thu mua lòng yêu, thế mà đã đem đến cho Thương Long tộc bọn ta một đồng minh mấy trăm triệu năm. Mặc dù tước yêu này không có sức chiến đấu gì, nhưng cũng là một bắt đầu tốt đẹp. Trong lòng Thành Ca nghĩ, thật ra thì ngươi hiểu lầm rồi, căn bản anh đây không nghĩ xa như vậy đâu, chỉ là muốn có một đội cổ vũ mạnh nhất tiên giới mà thôi. Chủ địa bộ ư? Hừm. Trong mắt Mặc Lâm đại đế ở trên tầng cao lộ ra sát khí nồng nặc. Trong mắt hắn, tước vị chuẩn đế chỉ là rìa của rìa thôi, sống hay chết không hề quan trọng. Người hắn thật sự kiên dè là Thành Ca, cái người có thủ đoạn lung lạc lòng yêu này. Biết dùng loại thủ đoạn này, luôn luôn là những người có giả tâm với tầm nhìn sâu xa. Nhìn mấy yêu tộc xung quanh vốn dĩ nhìn hắn với một vẻ chế giảo, hiện tại ánh mắt bọn họ đều đã thay đổi không ít. Trở nên tin phục thừa nhận hắn là người hiện giờ thống trị yêu giới. Mặc Lân đại đế cảm nhận được nguy hiểm cực độ theo bản năng. Thương Thành đại đế mới nhận chức này, mức độ nguy hiểm ở trong lòng hắn thậm chí còn vượt qua cả Thanh Long đại đế. Trận tiếp theo, nhất định phải hủy diệt hắn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm ORG. Chương 448. Lúc này, trận tỷ thí đầu tiên của các nhóm khác cũng đang dần đi đến hồi kết. Đám cao thủ Ngao Dương, Huyền Hải nhẹ nhàng thuận lợi qua được ải này. Mà vòng tiếp theo, hơn 120 chuẩn đế của bốn nhóm thì sẽ có hơn 60 người bị loại bỏ. Ba nhóm khác cũng hệt vậy, trước khi tỷ thí nhìn còn ổn, căn bản đều chưa phải gặp bất kỳ khó khăn trắc trở nào. Chỉ có duy nhất Ô Cái chuẩn đế của Huyền Quy tộc là ngoại lệ. Với thực lực của hắn, việc lọt vào top 32 cũng không phải là không có hy vọng. Suy cho cùng thì hắn cũng là thuộc hạ của Huyền Quy đại đế, huyết mạch thiên phú không hề yếu kém. Nhưng mà rất không may là vòng đầu tiên, hắn gặp phải kỳ thăng của Mặc Lân tộc. Mặc Lân tộc ngang hàng với Thương Long tộc, cả hai đều là hoàng tộc viễn cổ. Hắn là một trong những chuẩn đế mạnh nhất của Kỳ Lân tộc, mạnh hơn Ô Cái. Như trận chiến vừa mới đánh, Kỳ Thăng đã nhẹ nhàng giành được chiến thắng, mà Ô Cái thì thảm hại. Không chỉ ngay vòng đầu tiên đã thất bại mà bị loại, hơn nữa còn phải chịu thương tích không hề nhẹ, chiếc mai rùa dày cục kia còn bị nứt cả ra. Điều này khiến đám yêu ở phía dưới vô cùng kinh ngạc, không tài nào hiểu được. Với kiến thức của bọn họ, chẳng phải Huyền Quy tộc và Kỳ Lân tộc là đồng minh đáng tin hay sao? Nhiều lần trong đại hội trước đây, hoặc là Huyền Quy tộc được ưu ái, hoặc là dàn xếp phối hợp để bên phía Kỳ Lân tộc toàn thắng. Sao lần này lại đánh đến mức này vậy? Trong lòng đám yêu đế ở phía bên trên tự biết rõ, đây rõ ràng là cố ý sắp xếp. Mới nãy Huyền Quy đại đế đã đánh Kỳ Mãnh bị thương, bây giờ Kỳ Lân tộc lập tức đòi lại món nợ này, vòng đầu tiên đã sắp xếp Kỳ Thăng, một kẻ có thể lọt vào top 3, đánh với Ô Cái. Mục đích thì khỏi nói cũng biết, đương nhiên là đánh bại Ô Cái, báo thù Huyền Quy tộc. Nếu không phải nhờ vào thân thể có sức mạnh phòng thủ cực kỳ mạnh của Huyền Quy tộc thì e rằng đã bị đánh thành cái dáng vẻ sắp hấp hối như tước mị chuẩn đế trước đó rồi. Kỳ Lân tộc, ta không đội trời chung với ngươi. Sau trận chiến này, lòng căm thù của Huyền Quy đại đế với Kỳ Lân tộc càng sâu đậm hơn. Sau khi vòng một kết thúc, vòng tỷ thí thứ hai cũng nhanh chóng bắt đầu. Thành Ca lại xuất hiện trong bong bóng một lần nữa. Quả nhiên đội cổ vũ tước yêu ở phía bên dưới không hề phụ sự kỳ vọng của hắn, lại bắt đầu cổ vũ hết mình. Thương Long đại đế, bất khả chiến bại. Thương Long đại đế, trăm trận trăm thắng. Thương Long đại đế đẹp trai quá. Thương Long đại đế, ta yêu ngươi. Cái đám ríu ra ríu rút này không chỉ mở miệng hét mà còn lấy cả nhạc cụ ra. Thêm vào đó một chút yêu pháp có hiệu quả đặc biệt nữa. Điều này khiến tất cả yêu tộc ở đây không nhịn được mà phải nhìn qua đó. Thế này cũng tự luyến quá nhỉ. Nhưng mà sau khi bọn họ nhìn thấy đối thủ của Thành Ca thì lập tức xôn xao cả lên. Là Kim Tuyến Trùng của Trùng tộc, chuẩn đế hậu kỳ. Trùng tộc là nhóm có thực lực thiên phú chỉ kém sau cường giả đỉnh cao vạn Phệ yêu đế mà thôi. Đù mà, lần này Thương Long đại đế xong đời rồi. Không cần nhắc đến việc là chuẩn đế sơ kỳ, cho dù là chuẩn đế hậu kỳ đi. Chăng nữa thì gặp phải kim tuyến trùng cũng phải bó tay, thủ đoạn của hắn. Thật sự rất bá đạo. Đúng vậy, đối thủ vòng trước của kim tuyến trùng là Ngân Lang chuẩn đế. Cũng được coi là một kẻ mạnh. Kết quả thì sao, yêu thể bị đục thủng thành hàng. Trăm lỗ, thảm hại đến không nỡ nhìn, bây giờ còn chưa tỉnh lại đâu. Đến cả đội cổ vũ của tước tộc cũng phải dừng lại. Quả thật đối thủ này khiến con người ta tuyệt vọng mà. Ánh mắt đang quan sát trận chiến của lão Thương Long cũng nghiêm nghị lại. Mặc dù trận trước hắn đã thắng, cũng không hề bị thương gì. Cơ mà đây mà một kẻ mạnh bên phe phái của Kỳ Lân đó. Nếu không có gì ngạc nhiên khi vòng đầu tiên không thể thành công hạ được Thương Thành, cho nên vòng này đã phái ra cả một cao thủ để nghiền ép hắn. Trên tầng cao nhất trong đại điện, Thanh Long đại đế lắc đầu, hắn đã chẳng buồn chỉ trích việc cố ý sắp xếp kia nữa rồi. Kệ đi, thua thì thua. Kim tuyến trùng có thực lực để lọt vào top 16 mà. Trận chiến này, cho dù Huyền Hải gặp phải hắn thì cũng khó mà đảm bảo giành được chiến thắng. Mà ở một bên khác, Mặc Lân đại đế và Vạn Phệ yêu đế đang liếc nhìn nhau. Âm thầm lộ ra nụ cười ngầm hiểu lẫn nhau. Kẻ sau hờ hững nhìn về bong bóng phía xa xa, khẽ nói. Kim tuyến trùng ra. Tay chưa bao giờ biết nặng nhẹ, e rằng lần này Thương Long tộc phải đổi một đại đế khác rồi. Nhìn thấy bọn họ trắng trợn như vậy, Thanh Long đại đế không nhịn được tức. Giận mà nói. Trận đấu này không được làm tổn hại đến tính mạng mà. Ngọc Lân đại đế phía đối diện thờ ơ nói, kỹ năng không bằng kẻ khác thì chết cũng xứng đáng. Thứ hiệu quả mà hắn muốn chính là như này đây, không thể đểu tên Thương Thành này tiếp tục sống được. Đúng vậy. Vạn Phệ yêu đế cười nhạo nói, ai bảo các ngươi phái kẻ yếu ớt như vậy chứ? Chẳng lẽ ta còn phải để kim tuyến trung cố giữ lại một phần thực lực để chiếu cố hắn nữa hả? Trong lúc bọn họ đang bàn luận thì Thành Ca cũng đang quan sát đối thủ ở phía đối diện. Nhìn vẻ ngoài của kim tuyến trùng thì thấy, hắn chỉ là một sợi kim tuyến dài. Mà thôi. Toàn bộ kim tuyến xoay quanh hắn, e rằng cũng phải dài đến hàng nghìn dặm. Mất. Nhưng mà ngoài cái đó ra thì căn bản không thấy đầu và những bộ phận khác của hắn. Nếu như không cảm nhận được khí tức sinh mệnh thì e rằng Thành Ca còn trực tiếp coi nó là một đống kim tuyến khổng lồ ấy chứ. Nếu chết thì đừng có trách ta. Phải trách ngươi đắc tội với Kỳ Lân đại đế rồi. Âm thanh không hợp lý được truyền từ sợi kim tuyến phía đối diện kia vang lên. Lanh lảnh. Ta sẽ đối xử thật tốt với ngươi. Thành Ca tiếc rẻ nhún vai. Với ngoại hình này của ngươi thì đúng là chẳng có tí thể diện nào hết, ta giết ngươi thì cũng chẳng có chút cảm giác thành tựu nào. Tia tà niệm của Thương Linh ở trong bóng tối cũng không nhịn được mà. Truyền âm cho hắn, nhắc nhở hắn phải cẩn thận chút. Kim tuyến trùng này vô cùng nguy hiểm. Tộc này được mệnh danh là không gì không xâm nhập được, chẳng có thứ gì mà bọn họ không thẩm thấu vào được hết. Hơn nữa tên này còn là chuẩn đế hậu kỳ, e rằng yêu thể của ngươi hoàn toàn không thể ngăn chặn được sự thâm nhập của hắn đâu. Ngoài ra nhất định phải chú ý, không thể chém đứt hắn thành nhiều mảnh. Được. Thành Ca hơi tò mò. Tại sao chứ? Sau khi kim tuyến trùng bị cắt ra thì sẽ biến thành rất nhiều phần, mỗi một phần đều có ý thức tự chủ riêng, đến lúc đó rất khó để phòng thủ. Nhìn thì có vẻ yêu thể của tên này khá mỏng manh, cơ mà lại không hề sợ đóng băng, hỏa thiêu hay sét đánh, muốn giết được hắn thì vô cùng khó khăn. Thành Ca nhíu mày. Vô lý vậy sao? Giọng điệu của Thương Linh trầm trọng nói, đúng vậy, nếu muốn đánh bại hắn thì phải cố gắng tránh tấn công từ chính diện, không ngừng dùng sức mạnh tốc độ đối phó với hắn. Khuyết điểm lớn nhất của tộc này chính là không đủ yêu lực, tiêu hao đến lúc hắn yếu đi. Lời của nàng vừa dứt, thời gian chuẩn bị ngắn ngủi của vòng thứ hai đã kết thúc, trận tỷ thí chính thức bắt đầu. Sau đó thì Thành Ca nhấc tay bổ một vuốt Thương Long xuống. Một trảo này vừa tung ra, kim tuyến trùng ở phía đối diện lập tức bị cắt thành vô số mảnh, dường như đã biến thành bụi. Mà dưới cơn cuồng phong của một trảo kia, bụi vàng bay tứ phía. Thương Linh suýt chút nữa bị một chiêu này của hắn làm cho kinh ngạc. Ngươi điên rồi sao? Lão nương vừa mới nhắc nhở ngươi cố gắng đừng chém hắn, kết quả thì hay. Rồi, ngươi trực tiếp khiến hắn thành bụi luôn. Như này không những không giết được Kim Tuyến Trùng, mà ngược lại còn khiến hành chia thành vô số phần. Dưới tình huống như này thì muốn ngăn cản việc hắn xâm nhập còn khó hơn cả. Lên trời gấp mấy lần. Thành ca ở bên kia vẫn còn đang giải thích cho tỷ tỷ thân yêu, ta là Thương Long đại đế mà, sao mà có thể không ngừng trốn chui trốn nhủi được cơ chứ? Cứ cẩn thận không dám khiến hắn bị thương, làm tiêu hao thể lực của hắn rồi. Mới có thể thắng được thì chẳng phải sẽ tổn hại đến hình tượng bá khí của đại đế ta sao? Bá khí cái đầu ngươi. Chỉ vì cái lý do rẻ rách này thôi á hả? Suýt chút nữa thì Thương Linh tức đến hộc máu. Mà đám yêu tộc đang quan sát kia cũng ồ lên, tất cả đều không thể tin được. Thành ca sẽ làm chuyện như này. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 449. Kim Tuyến Trùng đã từng tham gia đại hội vạn yêu rất nhiều lần, đám yêu kia cũng đã rất quen thuộc với thủ đoạn của hắn rồi. Đương nhiên cũng hiểu rõ việc không thể chém được hắn. Chỉ cần không chém đứt hắn thì ít nhất còn có mỗi một mục tiêu. Chém thành hai nửa rồi thì phải ngăn chặn sự thâm nhập của cả hai mục tiêu. Vậy bây giờ vỡ vụn thành cả bột phấn như này thì sẽ có bao nhiêu mục tiêu? Đây. Đây hoàn toàn là kết quả mà Kim Tuyến Trùng mong muốn mà, Thương Long. Đại đế muốn chết à? Thanh Long đại đế ở phía bên trên, suýt chút nữa thì cũng trợn trắng cả mắt. Tên này có thể bình thường chút không hả? Mặc dù miệng thì luôn nói Thành ca là con sâu làm rầu nồi canh, nhưng mà suy cho cùng thì con sâu làm rầu nồi canh này cũng là cùng phe Long tộc mà. Bây giờ Long tộc vẫn chưa ngã xuống, sự ngút trời của hắn cũng là một nhân tố làm tăng sức mạnh tổng thể. Hắn không hề hy vọng Thành ca cứ như vậy mà ngã xuống. Nhưng xem ra bây giờ, e rằng hắn thật sự không sống nổi nữa rồi. Ha ha ha ha. Ngọc Lân đại đế cũng không nhịn được mà cười ra tiếng. Hắn đang làm cái gì vậy chứ? Đối đầu với Kim Tuyến Trùng mà hắn dám liều lĩnh như vậy hả? Vạn Phệ đại đế cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó thì cười cợt thở dài một hơi. Cái này là do hắn ngu xuẩn tự tìm đường chết, Kim Tuyến Trùng muốn lưu tình cũng khó khăn rồi đây. Những yêu đế khác có mặt ở đây cũng âm thầm lắc đầu. Cửu Văn Thương Long này có huyết mạch đỉnh cao, cứ vậy mà ngã xuống thì quả thật là quá kỳ lạ. Thúc giục yêu lực, chống lại sự xâm nhập của hắn mau. Đại tỷ Thương Linh trong đầu lại bắt đầu âm thầm chỉ huy. Nếu như ở nàng bên ngoài thì còn được, có thể dùng quy tắc tốc độ làm máy hút bụi, quét sạch đi là được rồi. Nhưng mà ở trong chiến trường bong bóng này, quy tắc không gian cực kỳ phức tạp và kỳ lạ. Nhìn có vẻ như vô biên vô hạn, nhưng lại không thể hoàn toàn hất đối thủ ra. Vĩnh viễn đều có thể gặp phải việc chuyển ý. Không phải ngươi nói hắn có thể thâm nhập vào mọi thứ, đến cả màn chắn yêu. Lực cũng không thể ngăn cản nổi hắn hay sao? Thương Linh lo lắng nói, đến cả tiên quốc mà Kim Tuyến Trùng còn có thể thâm nhập vào được, ngươi cũng không thể không làm gì được, muốn thâm nhập qua được màn chắn yêu lực thì hắn cũng phải mất một khoảng thời gian. Thành ca nhún vai. Vậy thì thôi đi, dù sao cũng chẳng ngăn được. Huống chi việc dùng yêu lực để làm mai rùa che chắn cũng không hợp với hình tượng đại đế bá khí của ta đâu nhỉ? Bá khí cái gì mà bá khí, trong đầu ngươi toàn nghĩ mấy cái đâu đâu gì thế hả? Thương Linh nói cái gì đi chăng nữa thì cũng vô dụng. Kim phấn bay đầy trời nhanh chóng rắc đầy lên người Thương Long đại đế. Hệt như đang giáp một lớp vàng lên long thể. Sau đó, nó dần dần mờ đi ngay dưới con mắt của mọi người. Hít. Đám yêu ở phía dưới lần lượt hít vào một ngụm khí lạnh, cảm nhận được cả sự lạnh lẽo từ sâu trong xương tủy của bản thân. Tất cả đã thẩm thấu vào trong yêu thể của Thương Long đại đế rồi. Một khi Kim Tuyến Trùng tiến vào trong yêu thể thì nó sẽ hút tất cả những gì đang tồn tại trong đó. Bất kể là máu thịt xương cốt hay là kinh mạch yêu lực, thậm chí đến cả sức mạnh quy tắc cũng không ngoại lệ. Không cứu được nữa rồi. Hoàn toàn không cứu được nữa rồi. Ngươi thật sự là đối thủ chịu hợp tác nhất mà ta từng gặp đấy. Tiếp đến ngươi có thể khóc kêu cha gọi mẹ được rồi. Giọng nói của Kim Tuyến Trùng phát ra từ vô số nơi trên cơ thể Thành Ca, thậm chỉ đến cả phạm vi bên ngoài tiên hồn cũng vang vọng lên. Tầng tầng lớp lớp âm thanh kỳ lạ kia cũng mang theo sự hung ác đến vô tận. Chỉ đáng tiếc là Thành Ca không hề thể hiện ra vẻ sợ hãi như trong tưởng tượng của hắn. Hay là ngươi làm mẫu? Kêu cha gọi mẹ một lần cho ta xem đi. Nói xong, hắn trực tiếp thúc giục lạc ấn tâm quy tắc giam cầm. Ngay sau đó, quá trình ăn mòn của Kim Tuyến Trùng đột nhiên dừng lại. Tất cả những bột phấn kim tuyến kia đều bị giam cầm ở khắp nơi trên cơ thể. Không thể động đậy được. Ngươi tu luyện quy tắc giam cầm là chính ư? Ha ha! Đây là con bài tẩy của ngươi ư? Ngươi giam cầm ta càng lâu thì sự cắn nuốt của ta lại càng mạnh. Nói xong, Kim Tuyến Trùng điên cuồng chống trả lại tâm quy tắc giam cầm kia. Suy cho cùng thì hắn cũng là chuẩn đế hậu kỳ, đương nhiên sự dung hợp với tâm quy tắc cũng cao hơn Thành Ca mới là chuẩn đế sơ kỳ. Thấy giam cầm sắp buông lỏng, Thành ta không nhanh không chậm thúc giục. Lạc ấn của quy tắc độc. Tất cả kim tuyến tiến vào trong cơ thể hắn nháy mắt chuyển từ màu vàng sang màu xanh lam, sau đó thì chuyển qua màu tím. Đây là cái gì vậy hả? Đáng lẽ Kim Tuyến Trùng còn đang cao giọng hót líu lo thì giờ đây lại hoảng. Hốt! Sao mà quy tắc độc của ngươi lại có thể có uy lực như này? Độc không thể giết chết được hắn, nhưng mà lại có thể khiến quá trình cắn nuốt của hắn phải đột ngột dừng lại, không thể không phân tâm đối phó với sự ăn mòn của độc. Nhưng mà đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Thành Ca nhanh chóng thúc giục lạc ấn của quy tắc hủy diệt. Bắt đầu hủy diệt tất cả kim tuyến ở từng phần trên cơ thể. Không. Không thể nào. Nếu như không phải bị phân thành vô số phần thì Kim Tuyến Trùng hoàn toàn không sợ quy tắc hủy diệt này. Nhưng mà sau khi phân thành nhiều phần như vậy, mặc dù mỗi phần đều có ý thức tự chủ riêng, cũng có thể liên hệ qua lại với nhau, nhưng mà điều đó cũng đồng nghĩa với việc sức mạnh của hắn bị chia nhỏ ra. Thêm vào đó, hắn còn phải chia một phần sức mạnh cho việc chống lại sự ăn mòn của quy tắc độc, điều đó khiến hắn không còn chút sức lực nào để chống trả lại sự hủy diệt kia nữa rồi. Từng mảng kim tuyến dần dần bị hủy diệt, tan biến vào hư vô. Không. Cuối cùng hắn cũng cảm nhận được nguy hiểm bị tiêu diệt hoàn toàn. Hắn điên cuồng muốn thoát khỏi cơ thể của Thành Ca. Chỉ đáng tiếc là, tâm quy tắc giam cầm vẫn còn đang có tác dụng. Không phải ngươi thích thâm nhập vào lắm sao? Còn trốn cái gì nữa? Đừng đi vội như vậy mà. Thành Ca của lúc này, đồng nghĩa với việc dùng thân thể của mình làm một chiếc lồng giam, vững vàng nhốt Kim Tuyến Trùng lại. Sau đó, hắn lại dùng lạc ấn của quy tắc ăn mòn. Kim Tuyến Trùng đang liên tục thất bại kia lại gặp phải một đòn chí mạng. Một chẳng ngăn được quy tắc hủy diệt như hắn, giờ đây lại không ngừng bị quy tắc ăn mòn hòa tan. Lạc ấn của ba quy tắc hủy diệt, kịch độc và ăn mòn kết hợp lại, tuyên cáo hắn đã thất bại rồi. Thời khắc cuối cùng, từng mảng kim tuyến cũng bị ăn mòn sạch sẽ rồi hủy diệt. Hắn điên cuồng hét lên và cầu xin. Tha cho ta đi. Ta sai rồi. Đều là do Kỳ Lân tộc sai khiến ta. A. À, không, đừng mà. Ngươi không thể giết ta được. Ngươi kêu gào thảm thiết cũng giỏi thật đấy nhỉ. Thành Ca không hề mềm lòng mà nương tay, với kẻ nên giết thì hắn không hề do dự. Sau giây phút kia, Kim Tuyến Trùng hoàn toàn bị hắn hủy diệt không còn sót lại. Một chút tro tàn nào. Chết một cách sạch sẽ. Khi hắn chiến đấu ở trong đây, bên ngoài hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết rằng Thương Long Đại Đế đã bị Kim Tuyến Trùng thẩm thấu vào rồi. Không hề động đậy gì, lơ lửng trên không trung mãi. Còn cho rằng hắn đã chết chắc rồi cơ. Tên Thương Long Đại Đế này có biết đánh nhau không vậy trời? Ngay từ đầu đã loạn cả lên, đánh Kim Tuyến Trùng thành bột phấn thì cũng thôi đi, sau đó cũng không trốn không phòng thủ. Đúng vậy, ta còn nghi ngờ là liệu hắn định tự sát hay không nữa cơ. Bất kỳ ai để Kim Tuyến Trùng hoàn toàn thẩm thấu thì rõ ràng là một hành động lao đầu vào chỗ chết mà. Lão Thương Long tỏ vẻ lo lắng muốn chết, tước tộc cũng đã dừng việc cổ vũ. Lại từ lâu, ai nấy đều lộ rõ vẻ bi thương.